Chương 4. Quan sát để nhìn thấu lòng người. Quan sát thiện ý. Qua một thời gian tiếp xúc tương đối dài, chúng ta có thể hiểu đại khái cá tính của từng người. Đây chính là cái mà trong môn tri tâm học gọi là tri thức cơ bản. Nhưng tri thức cơ bản đó không phải bằng sự kỹ thuật mà có. Hay nói một cách khác, bạn muốn lý giải một con người, bạn phải dùng tình yêu. Tình yêu nói đến ở đây không phải là tình yêu trai gái, mà nó chỉ là một trong nhiều tình yêu. Nhà tri tâm học Johnson nói, không đối xử với người khác bằng tình yêu thì không thể trông mong thực sự hiểu được người khác. Cho dù đó là kẻ thù, bạn cũng cần dùng thiện ý để lý giải anh ta, chứ không thể dựa vào sự đánh giá của bản thân được. Vì bản thân sự đánh giá đã là không chuẩn xác rồi, khác xa ngàn dặm so với lý giải. Lý giải người khác không giống như quan sát hiện tượng thiên nhiên, vì con người là sống động, quan sát từ từng góc độ một, kết quả sẽ khác nhau, nhưng góc độ quan sát cho kết quả chính xác nhất đòi hỏi bạn trước tiên phải có thiện ý. Có người từng nói, đối nhân xử thế mà không suy xét tới lợi ích của mình trước, đó chính là một loại tình yêu bắt đầu của hảo ý. Đọc lòng người qua con mắt. Đúng như mọi người thường nói, con mắt biết nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Ở mọi lúc, động hướng tâm trạng khác nhau của con người đều phản ánh vào trong đôi mắt. Thông thường, những sự việc người ta nghĩ trong lòng, đôi mắt sẽ nói ra nhanh hơn so với miệng. Hơn nữa, hầu như là không thể che giấu được. Vì vậy, cho dù khó dùng lời nói để biểu đạt, đôi mắt cũng sẽ biểu đạt ra một cách nguyên vẹn. Có lúc, tuy miệng luôn phản đối, nhưng đôi mắt thì lại lộ ra ý tán thành. Còn có lúc, cửa miệng thì nói những lời dễ nghe, song mắt lại tiết lộ những lời ngược lại. Đó là biểu hiện của khẩu thị tâm phi. Những người giỏi quan sát chắc chắn đã từng có những kinh nghiệm trên. Bất kể là trong giao tiếp công việc hay việc riêng, muốn đọc được tâm ý của đối phương thì nhất định cần phải đặc biệt chú ý tới đôi mắt của anh ta, vì con người ta vĩnh viễn chẳng thể nào che giấu được trái tim của mình. Trong khi lời nói có những điểm trái với lòng mình thì ánh mắt sẽ chẳng thể thống nhất được. Vì vậy, nếu lặng lẽ quan sát động hướng của đôi mắt thì có thể đạt được mục đích tìm hiểu được tâm ý của đối phương. Thế nhưng khi nói chuyện mặt đối mặt với người khác, có người dịch chuyển ánh mắt từ mặt của đối phương sang một bên, đồng thời nhìn ngang nhìn ngửa trong khi nói chuyện. Có lẽ việc anh ta không nhìn vào mặt đối phương thường làm cho ta cảm thấy loại người này không đáng tin. Song tuyệt đối không thể dựa vào đó để đưa ra phán đoán dứt khoát. Vì có những người cẩn thận, người không tự tin và những người nhút nhát, những loại người đó cũng không ít. Người xấu thật sự hay những người khó ứng phó đôi khi cũng sẽ dịch chuyển ánh mắt, không nhìn vào mặt của đối phương, vì những người xấu không phải là không có chút sợ sệt nào cả. Tuy nhiên, không phải là mọi biểu hiện qua ánh mắt thì bất kỳ ai cũng có thể nhìn rõ ngay, mà là những điểm ảo diệu, chỉ hơi không chú ý thì khó có thể nắm bắt được. Xin đưa ra một số thay đổi về nhãn thần mà bình thường không đề gì phát hiện ra. 1. Đôi mắt chăm chú nhìn ra xa. Trong khi nói chuyện, nếu đối phương thỉnh thoảng lại để lộ ra ánh mắt này, đa phần là đối phương không chú ý tới những lời bạn nói. Trong lòng đang tính toán những việc của anh ta, nếu là đối thủ tiến hành giao dịch, thì nhất định anh ta đang đưa ra những cân nhắc, tính toán ở trong lòng, suy nghĩ tìm kiếm những sách lược, làm thế nào để giành lấy phần có lợi nhất trong cuộc giao dịch đó. Nếu là đối tượng nói chuyện không có quan hệ lợi ích, mà đối phương không chăm chú nghe bạn nói, thì nhất định là có những việc khác đã chiếm lĩnh trái tim của anh ta. Mà trong những ánh mắt tương tự, cũng có những trường hợp không thể nào giữ cho ánh mắt cố định vào một điểm. Nếu đối phương là đối tượng giao dịch quan trọng thì cần phải đặc biệt chú ý hơn. Những chuyện lo lắng đại loại như khi đang vui vẻ, phấn khởi về việc bán được rất nhiều hàng, xong lại bị đối phương trả lại hàng, có món nợ phải trả, cần phải suy nghĩ, tính toán, hoặc ngược lại, mua hàng vào, xong phát hiện có sự cố, có vết xước, hoặc tiền hàng đã bị người ta cuốn mất rồi, vân vân. Ánh mắt của những người này thường là trống rỗng, đó là vì trong lòng anh ta đang có một gánh nặng. Còn khi trong lòng đang có sự khổ não, khi đó ánh mắt của anh ta có thần sắc hốt hoảng, tản mạn. Vì vậy, khi phát hiện thấy đối phương lộ ra ánh mắt này thì không nên ngần ngại hỏi trực tiếp những nghi vấn trong lòng. 2. Đôi mắt hõm lạ thường. Loại nhãn thần này Loại mắt này có thể cho thấy người đó có sự nghi hoặc, hiểu nhầm, thù địch, cảnh giác, không tin tưởng. Còn có ánh mắt lợi hại hơn, đó là khi tia mắt sáng lấp lánh, khi ý nghĩ thù địch hoặc nghi hoặc biểu hiện trong con mắt. Để làm xuất hiện loại nhãn thần này, sở dĩ đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh là vì từ nơi sâu của đôi mắt phát ra tia mắt, cũng tức là nói, đôi mắt lõm hơn bình thường có thể được coi là giai đoạn trước khi ánh mắt chuyển thành sự lấp lánh. Nó có ý nghĩa là có thể sắp sửa xuất hiện ý nghĩ thù địch hoặc sự nghi hoặc. Ánh mắt này có thể xuất hiện trên khuôn mặt của những người thân cận khi đối phương hiểu nhầm về sự tổn thương mà bạn vô tình đã tạo ra cho họ, cũng có thể là đối phương không tin tưởng bạn. Ngoài ra, ánh mắt này còn cho thấy đối phương không chỉ có hiểu nhầm không thôi, mà đã có sự cảnh giác. Khi gặp mặt lần đầu mà người đối diện có ánh mắt này, nếu không phải là có thái độ không tín nhiệm, cảnh giác đối với bạn trong khi nói chuyện, thì có lẽ trước đó đã nghe được những thông tin liên quan đến bạn hoặc qua người khác giới thiệu và đã có đánh giá chủ quan rồi. 3. Mắt của phụ nữ. Các quý ông có lẽ đều đã từng gặp trường hợp như sau. Khi cặp tình nhân đi dã ngoại, người đàn ông đôi lúc lại ném ánh mắt hiếu kỳ hoặc tán thưởng với cô gái khác. Đó là vì dù đang yêu, đàn ông cũng vẫn không mất đi bản năng khách quan của anh ta. Mặt khác, cũng là đang yêu, nhưng đàn ông khác với phụ nữ, bản tính của phụ nữ là khi yêu luôn giữ lập trường chủ quan. Vì vậy, phụ nữ tuyệt không liếc đàn ông khác lấy một cái, mà chỉ có một lòng một dạ ngắm người tình của mình mà thôi, nhìn từng cử chỉ của anh ta với ánh mắt quan tâm thân thiết. Thế nhưng khi phụ nữ đang yêu lại nhìn ngắm người đàn ông khác, thì trong lòng của cô ta sẽ có những biến đổi gì? Tất nhiên, nếu cô ta rõ ràng dịch chuyển ánh mắt đến người đàn ông khác, thì cho dù là người đàn ông đần độn đến đâu cũng có thể cảm nhận thấy. Xong, một số hiện tượng kỳ diệu sẽ liệt kê dưới đây thì phải bỏ sức chú ý mới phát hiện ra được. Khi cùng bạn gái tới quán rượu hoặc quán cà phê, nếu đột nhiên cô ta ngầm lắng nghe người đàn ông khác nói, nhìn thấy tay, động tác của người đàn ông khác, ngầm quan sát những vật bên mình như đồng hồ, chìa khóa xe, cà vạt vân vân của người đàn ông khác, thì bạn phải chú ý đấy, bạn gái của bạn đã bắt đầu có suy nghĩ khách quan rồi đó, mà thậm chí cô ta còn công nhiên dịch chuyển ánh mắt sang người đàn ông khác nữa. Nếu như trách cứ hành động này của người phụ nữ mà cô ta lại giải thích rằng hy vọng bạn cũng có những vật mà người đàn ông đó đem theo bên mình, thì hoàn toàn là ngụy biện. Bởi vì sau khi phụ nữ đã có cảm giác này rồi, thì khi không có bạn trai mà chỉ có một mình, cô ta sẽ tưởng tượng người đàn ông mà cô ta mến mộ phải là như vậy. Vì thế, giải thích một cách phóng đại hành động của cô ta thì có thể nói cô ta bắt đầu so sánh một cách khách quan giữa bạn và những người đàn ông khác nữa. Quan sát những thay đổi của mũi. Trong năm giác quan của con người, mũi và tai là hai thứ ít hoạt động nhất. Vì vậy, rất khó có thể đọc được tâm lý của đối phương qua quan sát động tác mũi. Mọi người có nhiều cách nhìn nhận về tính cách qua hình dáng mũi, như loại mũi cao, thấp, hếch lên hay là xuống. Nhưng tất cả những cái đó chỉ là nói về những chiếc mũi cố định, chứ không thể nắm bắt được những biểu cảm định của mũi. Cũng tức là nói, kiểu nhìn tướng mũi đoán cá tính con người hoàn toàn không có quan hệ gì với động hướng tâm lý cả. Song các bạn đừng ngại đứng ở góc độ đọc lòng người qua quan sát động tính của mũi. Hãy thử đọc trái tim của đối phương xem sao. 1. Khi mũi phồng lên. Khi nói chuyện mà mũi của đối phương phồng lên, đa phần cho thấy đối phương có sự đắc ý hoặc tình cảm có phần bị ức chế. Thông thường, mũi người ta phồng to vì trong trạng thái hưng phấn hoặc căng thẳng, tốc độ thở và nhịp đập của tim sẽ tăng. Vì vậy, nảy sinh hiện tượng lỗ mũi phồng to. Vì thế, thở gấp là một hiện tượng hưng phấn hoặc trạng thái đắc ý. Còn việc mũi đối phương có sự thay đổi phồng to là vì đắc ý mà hào hứng hay là bị ức chế do cảm giác bất mãn và phẫn nộ, điều này cần phải phán đoán qua các phản ứng khác nữa khi đối tượng nói chuyện. 2. Mũi toát mồ hôi. Có khi đó chỉ là một cái tật của cá nhân, nhưng những người ngày thường không có tật này thì khi đầu mũi toát mồ hôi là biểu hiện của sự nôn nóng hoặc căng thẳng về tâm lý. Nếu đối phương đang tiếp đối thủ giao dịch quan trọng, tất sẽ nôn nóng đi đến thỏa thuận, bất kể thế nào nhất định phải hoàn thành cuộc giao dịch đó. Và Thế là anh ta có tâm trạng nôn nóng, căng thẳng, rơi vào trạng thái tự trói buộc mình. Do căng thẳng nên đầu mũi mới có hiện tượng toát mồ hôi. Hơn nữa, khi căng thẳng thì không chỉ đầu mũi toát mồ hôi. Đôi khi ở những chỗ như nách chẳng hạn, cũng có thể có hiện tượng toát mồ hôi khi đối phương không có quan hệ lợi hại gì mà lại có trạng thái này. Nếu không phải là trong lòng anh ta có ý hối hận, bị lương tâm vò xé, thì cũng là để che giấu bí mật nên mới căng thẳng như thế. 3. Màu sắc của mũi. Màu sắc của mũi ít có sự thay đổi, nhưng nếu toàn bộ mũi trắng bệch thì cho thấy đối phương có tâm trạng co rụt lại. Nếu là giao dịch không có quan hệ lợi hại gì thì không quan trọng lắm. Đa phần đó là tâm trạng do dự, chù trừ của anh ta đưa tới. Đôi khi, tình trạng này cũng xuất hiện khi chàng trai tỏ tình với cô gái nhưng lại bị cự tuyệt một cách thảm hại. Lòng tự tôn bị tổn thương, trong lòng khó xử, có đôi chút cảm giác tội lỗi, xấu hổ, ngượng ngùng. Những khi đó sẽ có thể làm cho mũi trắng bệch ra. Những động thái và biểu hiện của mũi nói trên thường rất ít thấy, nhưng người bình thường lại không để ý tới những thay đổi đó. Nếu muốn đọc được tâm ý của đối phương thì phải chú ý quan sát cả những biểu hiện của mũi, màu sắc của mũi, động hướng của ánh mắt, kết hợp tất cả những cái đó để có được sự phán đoán chính xác. Miệng cho thấy những gì? Miệng mà tôi muốn nói ở đây không phải là những ngôn từ được nói ra từ miệng, mà là những nét thể hiện trên miệng. Có nhiều trạng thái của miệng tùy theo từng tâm trạng mà có sự thay đổi tương ứng. Thế nhưng, ngoài những cái mà ai ai cũng có thể hiểu được, như nhếch miệng cho thấy sự bất bình hoặc bất mãn, dưới đây xin đưa ra một số biểu hiện khó hiểu hơn. 1. Miệng cứng và méo sạch. Đôi khi trong lòng buồn tới đáng sợ, cảm thấy vô vị tẻ nhạt, tâm trạng sẽ dồn nén, ức chế. Lúc này nếu xuất hiện sự việc lý thú hoặc buồn cười thì miệng không thể nào hoạt động theo các bộ phận khác được. Có thể thấy ngay là nó cương cứng và méo sạch. Tình trạng này chỉ cần quan sát đứa trẻ là có thể thấy được, trẻ con không thể thuận theo được những thay đổi đột ngột. 2. Môi khô. Ngoài những người có thói quen thường xuyên liếm môi ra, những người thỉnh thoảng lại liếm môi là đang dồn nén sự dao động trong lòng do sự hưng phấn hoặc sự căng thẳng tạo nên. Chẳng hạn, khi động tới bí mật không muốn người khác biết hoặc khi nói dối điều gì đó thì lập tức miệng khô và uống nước hoặc bắt đầu liếm môi. Khi bị thẩm tra, các phạm nhân của các vụ án hình sự thường cố làm ra vẻ trấn tĩnh, song lại thường có những biểu hiện vô tình này. Khi trong lòng con người ta có sự dao động và cố gắng che giấu để không biểu lộ ra ngoài thì dễ dẫn đến những thay đổi sinh lý như miệng khô, toát mồ hôi, thở gấp. Vì vậy, khi đối phương liếm môi, hãy quan sát ngay xem anh ta có tình trạng chán và lòng bàn tay toát mồ hôi, uống nước mạnh và làm cho ít hầu chạy lên chạy xuống hay không. Những biểu hiện đó sẽ khẳng định thêm tâm lý của đối phương. Ngũ quan với tình cảm. Tình cảm của con người có các cung bậc tâm lý như vui, buồn, lo sợ, phẫn nộ, ghét bỏ, tin tưởng, hoài nghi, vân vân. Mà những thay đổi tâm trạng này không nhất thiết phải thể hiện qua một hình thức nhất định nào đó. Có khi bề ngoài do ức chế lý tính mà cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nhưng hễ có dịp là thể hiện ra bằng các hình thái khác. Chẳng hạn, khi trong công ty có chuyện gì không vui, bề ngoài làm ra vẻ không hề quan tâm để ý, nhưng trên thực tế, nếu không ra quán uống rượu thì cũng về nhà đổ tức giận lên người nhà. Đây chính là dịch chuyển thời gian thể hiện tình cảm. Vậy thì tâm trạng còn được thể hiện qua các hình thái khác như thế nào? Có thể chia ra làm 3 loại hình thái sau đây. Thứ nhất là nét mặt. Thứ hai là cử chỉ, động tác. Thứ ba là mượn lời nói để thể hiện ra. Hai hình thức sau dễ nhận biết hơn. Còn nét mặt thì sao? Nếu bộ mặt méo mó hoặc đanh cứng, chắc chắn là vì miễn cưỡng dồn nén tình cảm nên đã kiềm chế những thay đổi về nét mặt. Hiện tượng này thường thấy ở những đứa trẻ bị cha mẹ trách mắng, ở những phụ nữ có chồng gia trưởng độc đoán, viên chức cấp thấp bất mãn với cấp trên. Kết quả của việc dồn nén tình cảm sẽ làm cho cơ mặt co giật, ra sức chớp mắt, đồng thời nét mặt trở nên đờ đẫn. Nếu dùng kỹ thuật đọc tâm lý, sẽ nhìn ra thái độ này của đối phương, có thể thăm dò sự bất mãn và các tâm trạng bị dồn nén của đối phương. Đọc tâm lý qua nước mắt. Đàn ông tuy có nước mắt nhưng không dễ gì rơi nước mắt. Không như phụ nữ khóc là chuyện cơm bữa. Nước mắt của đàn ông chỉ rơi khi rất cảm động, như đoạt phần thắng trong trận thi đấu Olympic. Nước mắt đàn ông công nhiên nhỏ xuống vì vui mừng trước đông đảo khán giả. Như vậy, khán giả cũng sẽ đồng tình hưởng ứng với anh ta. Ngược lại, khi đàn ông bị sỉ nhục nặng nề, họ tuyệt đối không rơi lệ trước mặt người khác. Tận đáy lòng mình mới âm thầm phát tiết đau khổ khi thấy người đàn ông nhỏ lệ. Bất kỳ ai cũng đều có thể hiểu được nguyên nhân, vì vậy chẳng cần phải dùng đến kỹ thuật đọc lòng người để phán đoán. Nhưng nước mắt của phụ nữ thì sao? Đây chính là một lý luận vừa phức tạp vừa phiền phức. Nếu chỉ bàn về nước mắt của phụ nữ không thôi, thì e rằng phải viết được một cuốn sách dày. Tâm lý phụ nữ phức tạp như vậy, kỳ diệu như vậy, liên quan đến nước mắt như vậy, không phải đôi ba câu là có thể nói cho kỹ càng tường tận được. Vì vậy, ở đây chỉ xin nêu ra một số trọng điểm về mặt kỹ thuật đọc lòng người và những nhìn nhận cá nhân mà thôi. 1. Trước hết, đang chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt. Đang yên ổn, phụ nữ có thể tủi thân mà khóc. Cô ta nhỏ lệ nhanh với tốc độ sấm đánh không kịp bị tai, cảm thấy vô cùng hạnh phúc cũng khóc, nhớ lại chuyện cũ cũng khóc. Đây có thể gọi là nước mắt kiểu cảm hoài. Khi đó đàn ông có thể không cần phải hoảng hốt bối rối, mà nên biết đọc tâm lý của họ, mặc cho họ ra sức khóc lóc rơi lệ. 2. Tiếp đến là nước mắt để bảo vệ lợi ích. Đây là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Đàn ông đôi khi bị họ lừa gạt. Thông thường trong đầu phụ nữ không có nhiều quan niệm logic. Vì vậy, với những nguyên nhân phạm sai lầm của mình, họ sẽ không thể giải thích rõ ràng một cách hợp lý được. Thay vì nói rõ để làm cho đối phương hiểu, chi bằng trước tiên nhỏ lệ để xem phản ứng của đối phương. Mạo này cực kỳ khôn khéo. Tất nhiên, cũng giống như làm nũng vậy, đều là lợi dụng nhược điểm sợ nước mắt phụ nữ của đàn ông để chiếm ưu thế. Thế nhưng, nếu là phụ nữ với phụ nữ, thì hoàn toàn không có kiểu khóc như thế, vì họ khá hiểu nhau. Kiểu khóc này liệu có ích gì? Hơn nữa, nếu phụ nữ cảm thấy để bảo vệ lợi ích mà khóc lại dễ có hiệu quả, thì họ sẽ khóc để đối phương mềm lòng cái đã. Đồng thời, để mình tránh được việc bị chỉ trích, chiến thuật này có thể khéo léo lừa gạt được đàn ông. Còn người truy cứu, dù trong lòng có hiểu rõ âm mưu này, thì cũng không truy cứu thêm. Một khi phụ nữ vui mừng đắc ý vì chiến thuật này có hiệu quả, thì nước mắt giả tạo kia của họ sẽ làm cho kỹ thuật đọc lòng người khó mà thi triển cho được. Vì vậy, xin các quý ông đừng có nên sơ ý mà bỏ qua. Cần phải nghiên cứu kỹ để ứng chiến với nước mắt của phụ nữ. Nhìn ra tâm trạng căng thẳng của đối phương. Sự căng thẳng thần kinh do hồi hộp hay hưng phấn đem lại làm nách toát mồ hôi. Chúng ta gọi đó là mồ hôi lạnh. Còn những bộ phận khác dễ toát mồ hôi mà mắt người có thể trông thấy là những bộ phận nào? Điều này tất nhiên là mỗi người mỗi khác. Song thông thường đều ở những chỗ như mép tóc trên trán, đầu mũi, cổ, lòng bàn tay. Nếu thời tiết không nóng mà những bộ phận nói trên của đối thủ đàm phán lại chảy mồ hôi, thì điều đó chứng minh rằng tâm lý anh ta đang căng thẳng. Chẳng hạn, thỉnh thoảng lại rút khăn mùi xoa ra lau lòng bàn tay, lau hơi mờ ở kính mắt, đồng thời tay run run, huyết quản chỗ gần huyệt thái dương căng phồng lên, nuốt nước miếng thật mạnh, từ từ quan sát một cách cẩn thận thì chắc chắn sẽ phán đoán ra được. Khi ở vào trạng thái căng thẳng cực độ, con người ta sẽ có hiện tượng khô khát nghiêm trọng. Chẳng hạn, những người nhát gan hoặc nhút nhát khi đứng nói chuyện trước đám đông hàng trăm người, khi tranh luận kịch liệt với người khác, khi nhân viên mới nói chuyện với giám đốc, thì miệng rất dễ trở nên khô khát. Ngoài ra, khi do hưng phấn hay căng thẳng mà tim phập phồng không yên, đập thình thình, chắc chắn sẽ kéo theo sự thay đổi về nhịp thở. Ví dụ, khi xem trận đấu quyền anh đầy kích thích, mạch đập, huyết áp, nhịp thở đều tăng nhanh hơn. Mạch đập và huyết áp không thể biểu lộ ra ngoài được, nên không thể phán đoán được từ ngoài. Nhưng nhịp thở tăng nhanh thì nhìn là thấy ngay. Khi phán đoán tốc độ thở của đối tượng nói chuyện, bạn đừng ngại thở theo đối phương, để vai mình nhấp nhô lên xuống so sánh với nhịp thở của mình xem. Nhìn thấu lòng người qua lời nói, vũ khí lừa gạt con người hữu hiệu nhất thì chẳng có gì sánh bằng lời nói. Cho dù bình thường chúng ta có sự cảnh giác với những người không thật thà, nhưng nhiều người vẫn cứ vô tình bị những lời đường mật lừa gạt. Có một loại người luôn gần gũi người khác với vẻ lương thiện thẳng thắn, nhưng những gì anh ta nói, anh ta nghĩ thì lại hoàn toàn khác. Ngoài ra, những người mỗi lúc nói một giọng hoặc hay hứa hẹn lung tung, chúng ta cũng không thể xem thường. Hơn nữa, những người mà không biết khi nào anh ta nói thật, khi nào nói dối, hoặc người hoàn toàn không đáng tin cậy thì đâu đâu cũng có. Thế nhưng, đối với loại người tâm khẩu bất nhất, nếu quan sát kỹ, nhất định sẽ có thể phát hiện ra một số điểm không tự nhiên của họ, vì một mặt loại người này dễ dùng lời nói để che giấu hiện thực, một mặt khác lại cũng rất dễ biểu lộ tình cảm hoặc ý hướng tâm lý qua lời nói. Vì vậy, kỹ thuật đọc lòng người chính là căn cứ vào những thay đổi nhỏ trong lời nói để nắm bắt tình cảm và tâm lý của anh ta. Không chỉ dừng ở những thay đổi bề ngoài như khi tâm trạng vui vẻ nói rất hào hứng, khi không vui thì lời nói trầm lắng. Con người ta, hoặc ít hoặc nhiều đều có trường hợp ức chế tâm lý, tình cảm và lời nói của mình. Nhưng những tâm trạng bị che giấu kia đều có thể phán đoán được qua những thay đổi về lời nói. Dưới đây là các kiểu thay đổi lời nói thường thấy. 1. Bình thường ít nói, đột nhiên trở nên giỏi ăn nói. Đây là hiện tượng thường thấy, bất kỳ ai khi vui vẻ đều trở nên nói nhiều hơn so với thường ngày. Thế nhưng, không có nguyên nhân gì rõ ràng mà lại trở nên giỏi ăn nói. Phần nhiều là trong lòng bất an hoặc có sự dao động, sợ đối phương thấy được nên có hành vi ngụy trang. Vì thế, cố gắng nói để che lấp những đề tài mà mình không muốn đề cập đến. Hơn nữa, có người khi trong lòng có sự bất an hoặc dao động thì nói những lời không cần thiết, tự lập phòng tuyến để che đậy tâm trạng của mình và tự lấy đó để vỗ về mình. Ngoài ra, sự bất an trong lòng sẽ dễ chuyển thành các biến đổi về hành vi hoặc sinh lý, thái độ khác. 2. Dùng từ cung kính, cẩn thận và châm chọc. Nếu trở nên quá khiêm tốn khác với thường ngày hoặc nói chuyện với giọng châm chọc thì điều đó cho thấy trong lòng có chôn giấu một ý nghĩ thù địch và ác cảm. Đây cũng là một kiểu hành động ngược. Lời nói châm chọc vô tình biểu lộ thái độ đủ để kéo xa khoảng cách giữa hai bên, hoặc biểu lộ sự công kích. Lúc này cần quan sát cả những thay đổi khác, chẳng hạn như mắt, ánh mắt hiền dịu sẽ biến mất mà tăng thêm nhiều nét sắc sảo, và lại tiếng cười sẽ mất đi sự tự nhiên, sự biểu lộ cũng trở nên cứng nhắc. 3. Nói tranh người khác, biện giải. Có những người thường bất chấp cả việc đối phương còn chưa nói hết đã tranh trình bày và biện giải. Loại người này phần đông là nhút nhát, cảm thấy bất an, sợ đối phương sinh hoài nghi nên cướp lời nói, xây dựng phòng tuyến để biện giải. Đây cũng là biểu hiện tâm lý cố nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bất an. Vì vậy, khi hoài nghi đối phương có tâm trạng này, cần không nên để lộ ra chủ ý của bạn, đồng thời lên tiếng phụ họa quan điểm của đối phương. Như thế chắc chắn sẽ làm cho đối phương dần dần trở nên yên tâm, khôi phục lại sự bình tĩnh. Còn những người đặc biệt nhát còn có thể có những thay đổi ở những mặt khác nữa, như ánh mắt, do sợ hãi nên nhấp nháy bất định, ngôn ngữ cử chỉ cũng sẽ trở nên lúng túng bối rối. 4. Chủ đề tục tĩu và ngầm né tránh. Khi kẻ phạm tội đứng ở hiện trường phạm tội, thường giả bộ không có chuyện gì và đứng nhìn cảnh sát thu thập tìm kiếm chứng cứ. Cũng có những kẻ gây chuyện bỏ trốn rồi lại cả gan quay lại hiện trường, lẫn vào trong đám đông theo dõi. Tâm lý con người cũng vậy, nghĩa là có loại người hay cố ý nói những câu tục tĩu, nói thẳng vào những chủ đề mà người khác né tránh, vì anh ta muốn tự moi móc cội nguồn mà mình sợ sệt bất an nhất, qua đó làm dịu bớt tâm lý căng thẳng và bất an. Loại người này thường buột miệng ra và nói những lời ngoài sự tưởng tượng của người khác, mà những lời của anh ta có thật, có giả. Nếu dùng kỹ thuật đọc tâm lý để dò nội dung thì có thể phát hiện ra mấu chốt của vấn đề. Thế nhưng, những thay đổi, phản ứng ngoài lời nói của loại người lớn tiếng không biết xấu hổ này lại rất khó phát hiện ra. Cũng có người để cố tránh tâm trạng bất an nên né tránh một số chủ đề hoặc trường hợp nào đó. Tuy không thể qua đó mà đánh giá tính cách anh ta thuộc loại nhút nhát hoặc cẩn thận, nhưng Nếu gặp những người thích chọn chủ đề nhạy cảm để nói, đồng thời cố tình không chịu dừng kia, mà đó lại là chủ đề mà người này ngầm sợ và tránh xa, thì phản ứng của người này sẽ càng trở nên sốt ruột bất an. Chẳng hạn, có thể dịch chuyển ánh mắt hoặc cụp mắt lại, đan chéo chân, không ngừng hút thuốc. Đó là những hiện tượng hỗn tạp của sự bất an, sốt ruột trong lòng. 5. Tán thành hoặc phụ họa. Những người bình thường không hay phụ họa theo luận điểm bạn nói, đôi khi cũng tán thưởng, cổ vũ thái quá. Loại người đó tuyệt đối chẳng phải là vô tình hay rộng rãi gì, chắc chắn là có mục đích gì đó. Chỉ vì lúc đó tình thế không thích hợp để phản đối bạn, nên tạm thời cất tiếng phụ họa, cực lực tán thành. Nhưng có khi trong bụng anh ta lại có những điều kiện không dễ gì chấp nhận và có ý tứ sâu xa. Tóm lại, nhìn ra kiểu phụ họa hoặc tiếp lời này là điều vô cùng quan trọng. Nhìn thấu lòng người qua cử chỉ. Chẳng ai là có thể hoàn toàn giấu được sự vui vẻ hay buồn rầu mà không biểu lộ qua ngôn ngữ cử chỉ. Khi vui vẻ, động tác tự nhiên sẽ hào hứng, thái độ cũng vui vẻ thoải mái. Ngược lại, khi đau buồn hay vất vả thì trở nên trầm lặng, buồn rầu và không chút hứng khởi. Nếu bạn thử quan sát những chàng trai đợi bạn gái ở quán cà phê mà xem, chắc chắn sẽ phát hiện thấy nhiều hiện tượng lý thú. Trước tiên, chàng trai đó, một tay cầm cuốn tạp chí bước vào, ánh mắt liếc nhanh một lượt tìm kiếm các chỗ ngồi xung quanh, tìm kiếm mục tiêu của anh ta, bạn gái. Nếu cô bạn gái chưa tới, thì anh ta sẽ kiếm một chỗ ngồi thích hợp, xem đồng hồ, xác định thời gian một chút, gọi cô phục vụ yêu cầu một ly cà phê, châm một điếu thuốc, mắt chăm chăm nhìn lối ra vào. Tất nhiên, cô ấy vẫn chưa xuất hiện, sau đó lại chậm rãi nhìn quanh phòng, uống một ngụm cà phê, cho đường vào, rụi tắt điếu thuốc trên tay. Một lát sau, anh ta lại lơ đãng ném cái nhìn ra phía cửa ra vào và uống cà phê, tiếp tục châm thuốc lá, nhìn các đôi nam nữ từng cặp một cách nhàn rỗi, nhìn ngắm cô phục vụ gẩy gẩy điếu thuốc một cách máy móc, tiện tay lật dở cuốn tạp chí, nhưng mắt sẽ không dừng ở nét chữ trên giấy, mà là nhìn những người đi vào, uống xong cà phê rồi tiếp đến là uống nước, đặt tạp chí xuống, lại châm thuốc. Nhưng ánh mắt vẫn không rời lối ra vào, lại xem đồng hồ một lần nữa, lấy trong người ra hai tờ giấy trông như vé xem phim vậy, xem đi xem lại chúng. Tiếp đó là kiểm tra lại cách ăn mặc của mình, vỗ phổi bụi bám trên quần áo, chỉnh lại cà vạt và uống nước, hai chân đan chéo nhau, ngón tay gõ trên bàn, ra sức rít thuốc. Thuốc đã cháy quá nửa và thổi bay những tàn thuốc vương trên bàn. Người mình đợi vẫn chưa tới. Anh ta rõ ràng trở nên sốt ruột không yên, nhíu mày lại, cắn chặt môi. Mặt khác, chân đang đan chéo, lại được ra một cách nhanh chóng. Chậm chậm ngả người trên ghế khoảng chừng một phút, rồi lại nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn, mũi chân đá vào chân bàn. Cuối cùng anh ta cuộn cuốn tạp chí lại, gõ gõ, lại tiếp tục nhìn đồng hồ. Ai cũng từng gặp trường hợp như vậy, có lẽ bạn cũng chẳng ngoại lệ. Chẳng hạn, có khách tới thăm vào đúng lúc công ty đang bận rộn nhất. Bạn đành phải chậm rãi ngồi xuống nói chuyện cùng anh ta, không thể đuổi thẳng khách được, song đối phương lại không phát hiện ra tâm trạng sốt ruột của bạn. Lúc này, bạn không thể gọi điện cho người khác, luôn mong có một cú điện thoại gọi tới. Kiểu tâm trạng này tự nhiên sẽ làm nảy sinh nhiều động tác tiêu biểu cho sự sốt ruột. Dịch chuyển những thứ bày trên bàn, liên tục góp chuyện vào chủ đề công việc đang thảo luận ở bàn bên cạnh, nhìn ngó lung tung. Dưới đây xin trình bày từng động tác chân tay một. Một. Động tác của tay. Ngón tay nếu gõ gõ trên mặt bàn thì là biểu hiện của việc trong lòng nôn nóng sốt ruột. Tay cầm điếu thuốc hơi run run, thể hiện tâm trạng căng thẳng, hưng phấn, vô tình phủi bụi trên quần áo, cạy móng tay, là biểu hiện của việc lơ đãng không quan tâm chú ý. 2. Động tác của chân. Thỉnh thoảng đan chéo chân, kỳ thực đó là hành vi nôn nóng sốt ruột hoặc đan xen lẫn lộn sự sợ sệt, e ngại, dùng mũi giày đá các thứ. Hoặc gõ nhịp bằng gót giày là biểu hiện của việc trong lòng đang suy nghĩ những việc khác, không tập trung chú ý, Nếu cứ đi đi lại lại như con gấu bị nhốt trong lồng sắt, như có tâm sự gì đó thì đó là động tác biểu trưng cho tâm lý sốt ruột. 3. Các động tác khác. Khi nói chuyện, tư thế của đối phương quả thật đều có một số quy luật rất đáng được chú ý. Chẳng hạn, khi đối phương trong lòng bất an hoặc có mưu gì đó không thể nói cho người khác biết, thì tư thế của anh ta chắc chắn sẽ không thể không có thay đổi gì. Độ nghiêng của người chắc chắn sẽ lớn hơn. Hơn nữa, đa phần là nghiêng về phía trước. Nhìn thấy lòng người qua cách nói chuyện. Muốn tìm hiểu tâm lý hay tính cách của một người, phán đoán qua cách thức nói chuyện cũng là một phương pháp, nhất là giọng nói. Qua giọng nói có thể trực tiếp hiểu được nơi sinh của người đó. Qua cách dùng từ của anh ta cũng có thể hiểu được môi trường gia đình nơi anh ta lớn lên. Chẳng hạn, có người bình thường khi tiếp xúc với bạn bè thường dùng cách xưng hô khá tùy tiện như ông già mình, bà già mình để gọi bố mẹ, nhưng một khi gọi điện thoại về nhà cho bố mẹ thì lại làm cho người khác bất ngờ khi xưng hô một cách lễ phép bố, mẹ, hơn nữa còn nói chuyện một cách khiêm tốn cẩn thận. Từ đó có thể thấy được sự giáo dưỡng trong gia đình anh ta là rất nghiêm khắc. Có người trong khi nói cười với một số người hoàn toàn không để ý đến người đối thoại, thường xuyên chen ngang ngắt lời của người khác. Loại người này đa phần là lấy mình làm trung tâm. Vì vậy, việc gì cũng hành động theo suy nghĩ của mình. Loại người đó có tính cách tự đại, tùy tiện. Còn có một số loại người thuộc loại hình tiêu cực. Một khi câu chuyện của mình bị ngắt quãng thì phẫn nộ và không bày tỏ ý kiến quan điểm nữa. Loại người này trong lòng thường bất mãn. Tương tự, khi hai người không quen biết ngồi cùng nhau thì sẽ có người tập trung cố gắng để chủ đề nói chuyện bị đứt quãng được tiếp tục. Nếu vì khoảng cách chênh lệch về tuổi tác, môi trường xã hội, nghề nghiệp khác nhau không tìm được chủ đề nói chuyện chung mà thường xuất hiện tình trạng im lặng ngắt quãng thì sẽ có người tìm ra chủ đề nói chuyện. Hơn nữa, luôn đưa ra chủ đề nói chuyện để cố tránh bầu không khí ngượng ngùng. Loại người này thuộc loại hình xã giao, có khả năng điều hòa. Ngược lại, cũng trong bầu không khí như vậy, môi trường như vậy nhưng lại không tìm được đề tài nói chuyện. Loại người như vậy thuộc loại không xã giao. Nếu không phải là loại người lực bất tòng tâm thì là loại người tự cao tự đại. Trên thực tế, nếu muốn dùng kỹ thuật đọc lòng người để hiểu được tâm lý của người khác thì từ một số thông tin hay quan sát nhỏ nào đó là có thể hiểu được nhiều điều. Chẳng hạn, phương pháp phụ họa, khích lệ trong khi nói chuyện cũng mỗi người mỗi khác. Ví như, chẳng phải vậy sao? Ừ, hoặc gật đầu bày tỏ sự tán thành. Loại người như vậy là đáng tin cậy, có suy nghĩ chín chắn. Còn những người luôn gật đầu, nói liên tục ừ, ừ, hoặc đúng, đúng, tung hứng một cách vội vàng, tất nhiên loại người này có khả năng điều hòa và khả năng thỏa hiệp, nhưng cũng có một số thuộc loại nóng vội, không suy xét. Tóm lại, nếu không quên luôn luôn quan sát những người xung quanh và có đầy đủ những kiến thức, kỹ xảo đọc lòng người thì sẽ có thể qua thể hiện cử chỉ, động tác, thói quen, suy nghĩ thường ngày của người khác mà dễ dàng nắm bắt được động hướng tâm lý hoặc tình cảm của đối phương. Nhìn thấu lòng người qua thói quen. Mỗi một người, hoặc ít hoặc nhiều, đều có một số nhược điểm và thói quen khó có thể tránh khỏi. Nếu tự khoe rằng mình không hề có khuyết điểm nào thì đó là kiêu căng ngạo mạn. Loài người không thể tách rời khỏi những tật xấu, những thói quen. Có người khi suy nghĩ hoặc chăm chú đọc sách thường hay cạy móng tay. Có người uống rượu vào thì trở nên cởi mở, huyên náo hoặc trở nên u uất. Có người khi nói chuyện với người khác lại vô tình ngoái lú mũi, sau khi vuốt vuốt tóc rồi lại ngửi hoặc dùng ngón tay gõ kêu lách cách. Có người khi nói chuyện với người ngoài thì động tác rất hay phô trương. Những trường hợp như vậy quả thực không đếm xuể. Về phía nữ, có những phụ nữ nói chuyện nhất định phải dùng lòng bàn tay đỡ lấy má. Không biết phụ nữ có thói quen này. Có những phụ nữ trong trường hợp không nên cười thì lại làm động tác lấy tay che miệng. Trong tầng sâu tâm lý, những người này có những tâm trạng cực kỳ phức tạp. Vì vậy, thường không tự tin khi đứng trước người khác. Hơn nữa, có những phụ nữ còn có thói quen xấu là túm chặt vạt váy trước. Khi gặp phải động tác này của đối phương trong lúc nói chuyện, đàn ông sẽ cảm thấy mình dường như bị người khác nghi ngờ là thằng cha háo sắc, từ đó cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng. Cách làm thái quá của cô ta ngược lại làm cho người khác cảm thấy liệu có phải cô ta muốn người khác ngắm mình. Loại phụ nữ như vậy phần lớn là nhạy cảm. Nếu từ trước bạn cho rằng cô ta là người trung trinh, đáng được kính trọng, thì có thể bất ngờ phát hiện về mặt đó cô ta lại rất tùy tiện. Kết quả là loại phụ nữ đó rất dễ trở thành con mồi của những người giỏi thuật đọc lòng người. Ghi nhớ tật xấu hoặc thói quen của người khác thì có thể biết được người đó có tâm trạng gì. Bạn hãy chú ý tới xung quanh mình, chắc chắn sẽ bất ngờ khi phát hiện thấy có rất nhiều người như vậy. Những tật xấu thường thể hiện vào lúc anh ta vô tình nhất. Nếu ngầm chú ý thì có thể dễ dàng hiểu được tâm lý của anh ta. Điều kiện của người đọc tâm lý. Người có thể đọc chuẩn xác đối phương cũng là người có kỹ thuật đọc lòng người. Thông thường có những điều kiện dưới đây. Thứ nhất là đặc biệt giỏi vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm. Người thuộc loại phần này đa phần là những nhà doanh nghiệp lớn, giỏi việc kinh doanh. Do họ tiếp xúc lâu ngày với nhiều loại nhân viên nên càng hiểu rõ cách quản lý nhân sự. Thuật đọc tâm lý cũng có thể nói là có được nhờ dựa vào trực giác, tức giác quan thứ 6. Phải là người có trực giác nhạy bén thì mới nắm bắt được tâm lý của đối phương một cách chuẩn xác. Vì vậy mới có thể làm được công việc quản lý nhân sự, làm cho công ty vận hành kinh doanh thuận lợi. Thứ hai là có thể khống chế bản thân. Cái gọi là tự kiềm chế tuyệt đối không phải là cố ý ức chế bản thân trong các trường hợp tiếp xúc với người khác. Thật sự, tự khống chế mình là bất kể trong trường hợp nào cũng đều có thể khống chế tâm trạng tình cảm của mình. Chỉ có sự khống chế trạng thái tình cảm của mình như vậy thì mới không quan sát sự việc một cách quá chủ quan, mà tìm hiểu trái tim của đối phương với một con mắt tinh tường khách quan. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao những người tu dưỡng tâm tính có thể tự khống chế bản thân. Thiền tăng có thể đạt đến sự ngộ đạo, song kiểu tự khống chế bản thân này không phải chỉ có các bậc thiền tăng mới có thể làm được. Người bình thường chỉ cần bỏ chút thời gian luyện tập cùng với sở thích của mình thì cũng có thể đạt tới trình độ đó. Điều kiện thứ ba là phải bồi dưỡng kiến thức về mặt tâm lý học. Ngôn ngữ hành động của một người tiêu biểu cho ý chí của người đó. Vì vậy, muốn hiểu được đối phương chỉ cần quan sát ngôn ngữ cử chỉ của họ là có thể thấy rất rõ. Sau khi nhận thức được những kiến thức về tâm lý này, quan sát ngôn ngữ cử chỉ của người khác, bạn có thể hiểu được những ngôn ngữ cử chỉ đó là sản phẩm của ý chí của bản thân người đó. Nói ngược lại, cần nhìn rõ những ngôn ngữ cử chỉ đã bị bóp méo, uốn cong, bị tô vẽ thì mới có thể đọc ra được suy nghĩ thật lòng trong lòng người khác. Vì vậy, chỉ có dùng kiến thức về mặt tâm lý học để quan sát thì mới có thể nắm bắt tâm lý người khác một cách chính xác hơn. Vứt bỏ đi ấn tượng ban đầu. Chúng ta đều là người, nhưng tại sao lại có những lúc không thể nào nắm bắt một cách chính xác tâm lý của đối phương? Thậm chí thường hay xảy ra hiểu nhầm, và điều đó khó tránh khỏi gây ra sự bất an và cảm giác không vui. Vì vậy, phải để van an toàn trong lòng, cơ chế tự phòng vệ phát huy tác dụng. Đó là dùng những hình thức khác để thay thế những sự bất an và cảm giác không vui đó. Chính vì tác dụng của cơ chế phòng vệ nảy sinh trong mỗi người mỗi khác, hơn nữa còn tùy từng trường hợp khác nhau mà có những thay đổi, qua đó giữa người với người mới dễ sinh ra hiểu nhầm. Những người sống ở đô thị quả thực cực kỳ dễ bị kích thích bởi môi trường bên ngoài. Vì vậy, người thành phố cần thường xuyên để cho van an toàn nội tâm của mình phát huy tác dụng thì mới có thể giữ được cân bằng. Hay nói một cách khác, tức là bao bọc nội tâm của mình lại từng lớp một để cho mình trở nên phức tạp hơn, làm cho người khác khó có thể nắm bắt được mình. Chúng ta thường nghe thấy những người nhà quê chê người thành phố như người thành phố quá thông minh đi. Câu nói này hàm ý nói trái tim của người thành phố khó có thể hiểu nổi. Vì vậy, nếu muốn hiểu được trái tim của người thành phố thì phải mổ bỏ đi tầng tầng lớp lớp ngụy trang nội tâm. dùng con mắt khách quan để quan sát người khác, như thế mới có thể nhìn thấu tâm lý của người thành phố. Một bí quyết khác trong thuật đọc lòng người là vứt bỏ đi ấn tượng đầu tiên sai lệch. Ấn tượng đầu tiên của chúng ta được nảy sinh qua 5 loại nhân tố. 1. Khuynh hướng mở rộng thời gian là dùng sự việc trước mắt để giải thích với quan điểm mang tính lâu dài. Chẳng hạn, căn cứ vào hiện tượng tạm thời về điệu cười của đối phương để đoán định đối phương là một người tốt bụng, vui tính. 2. Khuynh hướng căn cứ vào những kinh nghiệm trước đây. Căn cứ vào kinh nghiệm giao tiếp với một số nhân vật nhất định nào đó trước đây của mình, từ đó áp dụng tương tự đối với những người mình gặp sau này. Chẳng hạn, trước đây bạn tiếp xúc với anh A. Anh A tính thế này, sau đó bạn thấy anh A và anh B tiếp xúc với nhau. Vì vậy, bạn phán đoán rằng tính cách anh B chắc chắn là giống anh A. 3. Khuynh hướng phạm trù. Thường căn cứ vào phạm trù này để suy diễn phạm trù kia. Chẳng hạn, căn cứ vào tuổi tác, thân hình của đối phương để phán đoán, cho rằng đối phương là người trầm tính, nhưng thể lực không tốt. 4. Suy đoán căn cứ vào đặc tính chức năng. Chẳng hạn, cái miệng của người là dùng để nói, vì vậy qua đó cho rằng những người miệng nhỏ là người thâm trầm ít nói, hoặc thấy một người rất có tài và giỏi thu hút mọi người thì suy đoán anh ta là rất thông minh, hoặc cho rằng những người đeo kính nhất định là người thông minh và chịu khó. 5. Bình thường hóa sự so sánh. Chẳng hạn, ai đó gây cho người khác ấn tượng đầu bù tóc rối, da rẻ xù xì thì cho rằng anh ta có cá tính thô lỗ. Đôi khi những ấn tượng ban đầu hoàn toàn sai lệch so với bản chất con người thật của đối phương. Cần chú ý mặt trái của ấn tượng ban đầu trong việc nhìn thấu lòng người. Sự thực hư của thái độ. Do động thái tâm lý của con người có thể được thể hiện qua thái độ nét mặt. Vì vậy, căn cứ vào thái độ nét mặt của đối phương, có thể phán đoán được đối phương đang ở vào trạng thái tình cảm nào. Nhưng điều đáng chú ý là nét mặt và thái độ của đối phương cũng giống như lời nói mà chúng ta đã nói ở trên, thường luôn được tu sửa, chỉnh lý, vì vậy cũng còn cần phải suy xét đến tính chân thực của nó. Chẳng hạn, khi chúng ta hỏi thăm bạn bè về tình hình gần đây, đối phương chắc chắn sẽ nhíu mày nói, chà, bận chết đi được, ngày nào cũng cảm thấy thiếu thời gian. Bề ngoài thì như thế, nhưng chỉ cần quan sát kỹ thái độ của anh ta thì có thể phát hiện thấy rằng anh ta miệng thì nói vậy nhưng trong bụng lại suy nghĩ khác. Vì ý nghĩ thật sự của đối phương là muốn tỏ ra tôi đang đảm nhận chức vụ và địa vị quan trọng, vì vậy quý trọng từng phút từng giây, đây mới là suy nghĩ thật của anh ta. Nhưng ngược lại với nó, cũng có một số người lại không muốn bày tỏ tình cảm hay động thái tâm lý của mình ra ngoài, gọi những người này là loại người có bộ mặt tú lơ khơ. Quả thực, một người nếu không biểu lộ ra ngoài động thái tâm lý thì rất khó đoán ra được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì. Ngoài ra, khi một người lạ gọi điện thoại tới, tuy chúng ta nghe được giọng của đối phương nhưng lại không trông thấy con người đối phương, vì vậy cũng chẳng thể nào suy đoán được tâm lý của đối phương qua thái độ nét mặt của anh ta. Lúc này cũng làm cho người ta cảm thấy bất an. Từ đó có thể thấy, ngoài lời nói của đối phương ra, chúng ta cũng có thể dựa vào nét mặt, thái độ của đối phương để hiểu được tâm lý của đối phương. Những người coi mình là trung tâm. Khi tiếp xúc với người khác, thông thường người làm cho người khác cảm thấy không vui có mấy loại dưới đây. 1. Những người dùng chủ đề lấy mình làm trung tâm. 2. Những người coi thường người khác, thích tự khoe mình. 3. Những người chỉ biết nói xấu người khác. 4. Những người cố chấp, bảo thủ, ép buộc người khác chấp nhận ý kiến của mình. 5. Những người chỉ biết nói những lời tâng bốc, a dua, nịnh nọt. 6. Những người không lắng nghe người khác nói. 7. Những người bụng dạ không ngay thẳng, chỉ biết phản đối ý kiến của người khác. 8. Những người tự kiêu, coi kẻ khác là ngốc nghếch. 9. Những người việc gì cũng muốn ỷ lại người khác. 10. Những người không biết giữ bí mật, hơn nữa thích tung tin đồn đại. Tóm lại, những loại người làm cho người khác ghét bỏ nói trên hầu hết đều là người luôn coi mình là trung tâm. Loại người này thường chỉ quan tâm đến bản thân, không quan tâm đến người khác. Hơn nữa, cũng không biết suy nghĩ, thậm chí không biết đồng tình, thông cảm với người khác. Tất nhiên loại người này có thể có ý bày tỏ sự thân thiện với người khác, thậm chí còn muốn duy trì quan hệ giao tiếp tốt đẹp, nhưng vì việc gì cũng lấy mình làm trung tâm, như thế tất nhiên chẳng thể nào nắm bắt được tâm ý của đối phương mà dễ nảy sinh xung đột với người khác. Vì vậy, bạn bè bên cạnh những người này luôn luôn thay đổi, họ cũng rất khó có những người bạn thật lòng. Tuyệt đối cho thấy những gì? Tuyệt đối vốn là từ dùng để nhấn mạnh không có cái gì có thể sánh ngang với nó. Nhưng trong cuộc sống thường ngày, ý tứ mà con người dùng từ tuyệt đối để biểu đạt lại giảm nhẹ mức độ mạnh mẽ mà nó vốn có. Ở nơi làm việc, chúng ta thường nghe thấy có những người hơi một tí là nói: "Thưa anh, em cho rằng tuyệt đối chỉ có cách này là ổn." Chúng ta có thể hiểu được từ tuyệt đối của những người này chẳng qua chỉ là nói thẳng với người khác rằng khả năng của tôi chỉ có như vậy. Vì thế, ngoài cách này ra, chẳng có cách nào khác cả, do suy nghĩ của những người này đều là lấy mình làm trung tâm. Vì vậy, họ chỉ có thể đưa vào tầm nhìn chủ quan hẹp hòi của mình. Loại người này không thể đứng ở lập trường của người khác để suy nghĩ. Tất cả những suy nghĩ của họ đều là độc đoán, đều là cho mình. Vì vậy có thể nói loại người này là những nhân vật ngạo mạn. Ngoài ra, có người sử dụng tuyệt đối, ngoài việc có thể coi là cớ để chứng minh hay phòng vệ cho mình, còn có thể coi là tấm lá chắn dùng khi mình có lỗi lầm gì đó. Chẳng hạn, từ nay về sau, tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Dùng cách thề thốt để làm cho mình tránh khỏi bị tổn thương. Tuy có thể họ biết quá rõ rằng mình tuyệt đối không thể không tái phạm. Tâm lý ỷ lại. Chúng ta thường có thể nghe thấy người khác phàn nàn rằng anh chàng X quả thực quá lạnh lùng. Sau khi chúng ta giao tiếp với anh chàng X kia, có thể cũng phát hiện thấy quả thực có điểm như người khác đã nói. Nhưng xét một cách tỉ mỉ, phần lớn lại không khớp với lời phê bình. Người đó không phải là một người lạnh lùng. Tại sao lại có thể nảy sinh sự hiểu nhầm này? Sở dĩ phê phán đối phương quá lạnh lùng, thực ra là vì người đó có sự trông đợi quá đáng đối với đối phương. Một khi không được như những gì mình trông đợi, lúc đó sẽ trở thành lý do để phàn nàn anh ta. Từ đó có thể thấy người đó mong đợi anh ta quan tâm tới họ hơn nữa, lấy họ làm trọng tâm. Hay nói cách khác, người đó muốn đối phương có sự biểu đạt tâm lý ỷ lại đối với mình. Thường những người luôn phàn nàn người khác quá lạnh lùng là những người mà mọi việc của anh ta đều có người lo lắng cho cả. Vì vậy họ cũng quen ỷ lại vào người khác. Còn có một loại người tuy không đòi hỏi người khác việc gì cũng chuẩn bị chu đáo cho mình, nhưng do mới bước vào xã hội không lâu, ngoài cảm giác cô đơn còn có cảm giác trống rỗng không biết nương tựa vào ai. Chẳng hạn, hai ba người rủ nhau tới hàng quà vặt hoặc quán rượu để uống rượu. Khi đối phương không hiểu được tâm lý cô đơn của người trẻ tuổi mà tạm biệt không chút thương cảm, thì họ sẽ cho rằng anh là bạn thân của tôi nhưng lại lạnh nhạt với tôi như vậy đấy. Loại người này rất dễ coi người khác là đối tượng thân mật. Bề trên kính yêu hoặc bạn thân, đàn anh đáng kính, một khi không được thỏa mãn tâm lý thì lại không suy xét gì đến điều kiện của đối phương mà thường kêu ca phàn nàn, hoàn toàn không hề thông cảm với đối phương. Hòa giải sự hiểu nhầm. Giữa bạn bè, dù thân thiết đến đâu, cũng có thể có những va chạm và xung đột. Trong trường hợp đó, có người lại không suy nghĩ một cách cẩn thận diễn biến sự việc nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẫn đã cho qua và yêu cầu đòi hỏi đối phương: "Chà, việc lần trước coi như là đã qua, đừng nhắc đến nó nữa." Hoặc tuyên bố: "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu." Họ không biết giải quyết một cách thực chất mâu thuẫn xung đột giữa hai bên mà đã vội đề nghị hòa hợp như ban đầu, gượng ép quá cũng không nên. Một loại người khác đưa ra lời đề nghị hòa hợp là do trong lòng ngượng ngùng, xấu hổ, có cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình đối lý. Vì vậy mới hạ mình trước đối phương, đề nghị việc đã qua hãy để cho nó qua. Tất nhiên, người được đề nghị hòa hợp, tuy trong bụng khó tránh khỏi, còn đôi chút phật lòng, cũng sẽ vì thế mà bỗng trở nên vui vẻ, cảm thấy đối phương là người rộng lượng, có dũng khí, từ đó có cảm tình với anh ta. Giữa những đồng nghiệp cùng làm việc với nhau, hoặc các đôi tình nhân, các cặp vợ chồng cũng thường xảy ra những sự hiểu nhầm nhỏ hoặc bất đồng ý kiến. Nhưng nếu vì thế mà trong bụng cứ oán hận mãi, thì quan hệ giữa đôi bên sẽ ngày càng xấu đi. Vì vậy, Muốn giải tỏa mối quan hệ lạnh nhạt thì tạm thời việc cũ không nhắc là vô cùng quan trọng. Không để lòng những việc đã qua, đồng thời có ý chuyện cũ cho qua thì mới có thể có hy vọng trở lại tốt đẹp được. Còn người thường xuyên dùng những câu như chuyện cũ cho qua hoặc làm lại từ đầu rốt cuộc có trạng thái tâm lý ra sao? Những người đã quen dùng những lời này có thể lại thường là người hay gây ra tranh chấp. Sống trong xã hội quan hệ giao tiếp vô cùng phức tạp như ngày nay, chúng ta khó tránh khỏi việc xảy ra tranh chấp với người khác. Nhưng vấn đề là phương thức chuyện cũ cho qua mà loại người này thường xuyên áp dụng để lấp đầy quan hệ giao tiếp tạm thời bị phá vỡ lại đáng phải bàn thêm. Họ dễ dàng vận dụng phương thức giải quyết vấn đề cho qua này, nhưng lại coi thường việc trong lòng vẫn còn những nút buộc khó có thể cởi bỏ. Bề ngoài xem ra họ đã khôi phục quan hệ với đối phương, hơn nữa cũng đã không nhớ chuyện cũ, tỏ ra hoàn toàn vô sự. Nhưng con người có thật dễ dàng bỏ qua chuyện cũ như vậy hay không? Một người nếu quả thật hoàn toàn không để bụng những bất đồng đã qua, thì anh ta sẽ không nói chuyện cũ cho qua. Chỉ cần anh ta nói ra những lời như vậy thì cho thấy chắc chắn trong lòng anh ta còn để ý tới chuyện đó, vì vậy mới cố ý nói ra lời này. Căn cứ vào điểm này, chúng ta có thể thấy rằng nhiều khi những lời mà người đó nói không phải là lời nói vì đối phương mà là vì mình, hay nói cách khác, trong lòng anh ta vẫn còn sự phẫn nộ, ghét bỏ, ác cảm để tránh bị người khác phát giác ra tâm trạng này nhằm che giấu sự bất an của mình. Anh ta vì thế hơi một chút đã nói, chuyện đã qua thì khỏi cần nhắc tới nữa. Đây chính là điều cho thấy tâm lý cố gắng dồn nén của anh ta. Những người lạm dụng từ kiểu này thường xuyên phải dồn nén tâm trạng của mình. Tuy bản thân anh ta có lẽ cũng chưa từng ý thức được, nhưng nguồn năng lượng dồn nén này vô hình chung cứ tích tụ dần. Một khi lượng tích tụ tăng mạnh thì sẽ chuyển thành tình cảm oán hận và bột phát ra. Vì vậy, chúng ta không thể coi nhẹ tâm ý của loại người này. Dù là quan hệ giao tiếp tốt đẹp đến đâu, cũng khó tránh khỏi bị phá vỡ bởi sự hiểu nhầm hay bất đồng ý kiến. Nhưng chỉ cần tìm cách hiểu được ý thật của nhau, tôn trọng ý kiến của đối phương thì không những hóa giải được sự hiểu nhầm, còn có thể thúc đẩy quan hệ đôi bên phát triển. Không nên quá lạm dụng khuynh hướng chuyện cũ cho qua. Khuynh hướng tâm lý chung của con người. Một nhà tâm thần học Thụy Sĩ đã căn cứ vào khuynh hướng tâm lý nói chung của con người để phân loại cá tính của từng người. Cái mà ông gọi là khuynh hướng tâm lý nói chung được căn cứ vào suy nghĩ, tình cảm, cảm giác, trực giác của con người để quyết định. Theo ông, cá tính của con người không ngoài 8 loại dưới đây. 1. Loại suy nghĩ hướng ngoại. Loại người này thường xem xét sự việc qua sự thực khách quan. 2. Loại tình cảm hướng ngoại. Loại người làm việc theo tình cảm. 3. Loại cảm giác hướng ngoại. Người theo chủ nghĩa thực dụng. 4. Loại trực giác hướng ngoại. Đầy hy vọng vào tương lai, thường tìm kiếm những khả năng mới. Đối với bất kỳ cuộc sống nào trước mắt cũng đều coi là địa ngục, không bằng lòng với cuộc sống trước mắt. 5. Loại suy nghĩ hướng nội. Việc gì cũng giữ suy nghĩ chủ quan. 6. Loại tình cảm hướng nội, dùng chủ quan của mình để tiếp nhận những kích thích từ bên ngoài. 7. Loại cảm giác hướng nội, dùng chủ quan của mình để tiếp nhận những kích thích từ bên ngoài. 8. Loại trực giác hướng nội. Các nhà viễn tưởng, nhà nghệ thuật, nhà tiên tri đều thuộc loại này. Những năm gần đây, khi bàn tới cá tính, hai từ hướng nội, hướng ngoại được dùng nhiều nhất. Mọi người thường chỉ biết rằng hướng nội là trầm lặng ít nói. Một nhà tâm lý học người Mỹ thì lại không dùng hướng nội hướng ngoại mà dùng sự mạnh yếu của khuynh hướng đàn ông hay khuynh hướng phụ nữ, qua đó để đoán định tính cách của một người là thuộc tính đàn ông hay phụ nữ. Cá tính lành mạnh. Khi nói tới cá tính, có người hỏi thế nào mới được coi là một cá tính lành mạnh. Muốn trả lời vấn đề này Dường như là phải dùng rất nhiều lý luận. Một cuốn sách đã từng đưa ra mấy luận điểm dưới đây, coi đó là cơ sở của một cá tính lành mạnh. 1. Cần có tính nhất quán. Bạn của ngày hôm nay so với bạn của ngày mai cần phải như nhau. Đó không phải là hôm nay ăn 2 bát cơm, ngày mai cũng phải ăn 2 bát cơm. Nhưng làm bất cứ điều gì cũng cần để người khác không có cảm giác, không thể nắm bắt được kiểu lúc thế này, lúc thế khác, hay sớm nắng chiều mưa. 2. Cần có tính mềm dẻo thích hợp. Điều này có nghĩa là cá tính của chúng ta cần phải có khả năng thích ứng và thích hợp với hoàn cảnh. Tất nhiên, mềm dẻo một cách quá đáng cũng là một kiểu cá tính không lành mạnh. Một số người ở đâu, lúc nào cũng đều có thể nói chuyện và biến người lạ thành bạn bè thân mật được, hoặc việc gì cũng không có chủ kiến của mình, thậm chí mua một thứ gì mà mình cần dùng cũng phải nghe theo ý kiến người khác. Đây là bệnh quá thích ứng, không thể coi là cá tính lành mạnh được. 3. Điểm quan trọng thứ 3 của một cá tính lành mạnh là trong cuộc sống xã hội thường ngày cần phải có tính đồng điệu nhất định. Trong bất kỳ một xã hội với chế độ như thế nào cũng đều có yêu cầu tối thiểu của nó, bất kể là về mặt đạo đức hay về mặt luật pháp. Lấy ví dụ, ở nơi ai cũng mặc quần áo, nhưng bạn không thể vì mình từ đảo Bali tới nơi mọi người đều trần truồng để không mặc quần áo. 4. Đồng thời với việc có tính đồng điệu cũng cần có tính độc đáo của mình. Tất nhiên, đây là chỉ sự độc đáo trong các mặt của cuộc sống phù hợp với tập quán và phép tắc của xã hội. Ví dụ, bạn thấy ai đó mặc một bộ quần áo rất hợp ý của bạn, nhiều người sẽ may một bộ kiểu đó. Nhưng một người có cá tính lành mạnh thì tuy về đại thể bắt chước người đó may một bộ, nhưng lại có sự sáng tạo độc đáo ở một điểm nào đó. Theo một nhà tâm lý học, những người thành đạt về mặt cá tính đều có đặc điểm sáng tạo này. Thậm chí một thợ may nổi tiếng chắc chắn cũng là vì anh ta biết sáng tạo, chứ không phải bắt chước từng ly từng tí thiết kế của người khác. Tất nhiên kiểu sáng tạo này cũng không nên thái quá. Chẳng hạn như việc đội một cái mũ đặc biệt to, đó chỉ là để khác người, chứ không coi là sáng tạo đúng mực. 5. Xét toàn bộ, cá tính cần có tính thống nhất, tức là bất kể trong trường hợp nào cũng đều đối xử với người khác bằng một thái độ đúng mực. Người ta thường khen những người lâm nguy mà không loạn, chính là vì cá tính của loại người này chắc chắn phải có tính thống nhất. 12. Yếu tố của cá tính. Một chuyên gia khác lại cho rằng cá tính của con người thực tế bao gồm 12 yếu tố, mà trong mỗi yếu tố đều có hai thái cực. 12 yếu tố này và hai cực của nó như nhau. Yếu tố 1, kiểu phân liệt hay nóng vội. Yếu tố 2, tinh thần bình thường hay tinh thần có vấn đề. Yếu tố 3, tình cảm ổn định hay tình cảm không ổn định. Yếu tố 4, thích chi phối người khác hay phục tùng người khác. Yếu tố 5, ý chí cao hay thấp. Yếu tố 6, vượt lên bản thân hay đầy tính ỷ lại. Yếu tố 7, tính cởi mở tức xã giao hay tính khép kín tức không thích giao tiếp. Yếu tố 8, tính mềm mỏng tức chưa chín muồi hay ngoan cố tức bao gồm tính độc lập. Yếu tố 9, tính văn hóa tức có trình độ văn hóa hay ti tiện. Yếu tố 10, dễ tin lời người khác hay đầy tính đa nghi. Yếu tố 11, rộng lượng hay không rộng lượng. Yếu tố 12, trau chuốt hay mộc mạc. Mỗi một yếu tố trên đây đều có hai cực rất dễ nhận biết. Nghề nghiệp tạo nên thói quen. Một nhà khoa học người Đức nói, cá tính của con người cũng có thể phân biệt được qua mặt hoạt động xã hội. Chẳng hạn, 1. Loại kinh tế, người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp hoặc các hoạt động thực lợi khác. 2. Loại lý luận, người tập trung theo đuổi chân lý hoặc thích đàm luận mà không vội tìm kiếm sự thực. 3. Loại duy mỹ, người việc gì cũng đòi hỏi sự hài hòa về màu sắc, cái đẹp, thưởng thức tính khác biệt hơn hẳn mọi thứ. 4. Loại xã hội, người việc gì cũng tin rằng đầu tư tình cảm với người khác là cực kỳ quan trọng. 5. Loại tôn giáo, người đặc biệt hứng thú đối với tôn giáo. Thói quen có khi không nhất thiết chỉ thuộc về một người. Chúng ta thường thấy những người cùng làm một nghề nào đó thường có thói quen giống nhau. Đó là vì môi trường sinh hoạt nghề nghiệp của họ đã có ảnh hưởng, giống như những người làm một nghề nào đó đa phần đều mắc bệnh dạ dày vậy. Trước đây, tôi có quen một người bạn làm ở một đài truyền hình. Anh ta nói rằng các đồng nghiệp của mình đều mắc chứng suy nhược thần kinh. Khi tôi hỏi anh ta nguyên nhân, anh cho biết họ phải làm công việc có sự hạn chế về thời gian. Sự hạn chế đó hết sức nghiêm ngặt, dẫn đến thần kinh của họ không thể không căng thẳng. Tất nhiên, khi thần kinh bị căng thẳng quá nhiều rồi, tự nhiên sẽ suy nhược đi một chút. Có nhiều ví dụ về nghề nghiệp ảnh hưởng tới thói quen. Bạn có thể qua một hai câu nói của một ai đó để đoán anh ta làm nghề gì. Chẳng hạn, khi chia tay với người khác, một người nào đó hay nói, các vị không còn vấn đề gì nữa chứ. Thực ra anh ta nên nói, nếu không còn việc gì khác, tôi xin cáo từ. Bạn nghĩ xem tại sao anh ta lại cứ nói, các vị không còn vấn đề gì nữa chứ. Vốn dĩ anh ta là giáo viên, trước khi xuống lớp, thường quen nói với học sinh câu này. Đó chính là đặc trưng nghề nghiệp của anh ta. Thưa quý thính giả, mục nghề nghiệp tạo nên thói quen đã khép lại chương 4 của cuốn sách Nhìn thấu lòng người